Hôm nay là ngày 10 tháng 6 năm 2019. Thời tiết hôm nay thật là nóng, nhưng mà quý vị thiền sinh vẫn thực hành thiền rất là chăm chỉ dưới sự hướng dẫn của Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Mahasi, Ngài Upandita, các chư tăng ở tại thiền viện này. Ngài cầu chúc cho tất cả quý vị hãy thấy rõ được những cái tiến trình của thân và tâm một cách rõ ràng. Hãy quan sát cái đối tượng xảy ra ngay trong hiện tại, từng khoảnh khắc một. Nhờ đó quý vị sẽ hiểu rõ được cái bản chất tự nhiên của nó. Từ từ trí tuệ sẽ phát sanh và quý vị sẽ thành đạt được đạo quả và niết bàn. Ngài cũng cầu chúc cho tất cả hãy có được những cái hạnh phúc của thế gian, những hạnh phúc siêu thế gian, và vượt qua đến cái bờ phía bên kia. Và sau khi thành tựu được đạo quả rồi thì hãy giúp những người khác. Thân của chúng ta được cấu tạo bởi các cái tứ đại, và cái tứ đại này được ví như là 4 cái con rắn. Như vậy thì tại sao mà mình lại ví cái tứ đại này như là 4 cái con rắn? Ngày hôm qua Ngài đã giảng cho chúng ta nghe một số lý do, và hôm nay thì Ngài tiếp tục là tại sao mình lại ví như vậy. Các cái con rắn nó rất là khó để mà chăm sóc nó, thì cũng giống như cái thân này cũng rất là khó để mà chúng ta chăm sóc nó. 4 cái con rắn ở trên người của cái ông mà lo cho nó, thì mỗi một con sẽ có một cái nhu cầu khác nhau. Ở thời điểm này, cái con này thì muốn ăn, nhưng mà con kia thì muốn được đi chơi, và con nọ thì muốn đi tắm. Như vậy, ở trong một lúc, 4 con muốn 4 thứ khác nhau. Và không thể nào mà cái người lo chăm sóc nó có thể thỏa mãn được 4 con rắn cùng một lúc. Và khi mà những cái con rắn này không được thỏa mãn, nó sẽ giận lên, rồi nó sẽ cắn cái người lo cho nó. Thì cái thân tứ đại của chúng ta ở đây cũng rất là khó để mà chăm sóc. Ví dụ như chúng ta có một cái vấn đề sức khỏe nào đó mà nó là liên quan tới cái yếu tố đất, nhưng mà mình lo cho nó xong thì một cái yếu tố khác lại có vấn đề. Một người bị áp huyết cao, người ta dùng thuốc, nhưng mà dùng thuốc thì có lúc cái thuốc nó làm việc tốt, có lúc thì cái thuốc này không có thích hợp, có lúc thì lại uống hơi nhiều, vân vân. Còn có người thì bị đường trong máu nó cao, có lúc thì nó cao, uống nhiều thuốc vô thì lại nó xuống quá thấp, vân vân. Chúng ta lo trị một cái vấn đề này thì cái bệnh khác lại trỗi lên. Và không những cái 4 cái yếu tố này mà chúng ta có thể tìm thấy được ở trong thân mình có thể tìm thấy được ở ngoài nữa. Ví dụ như hôm nay thời tiết rất là nóng, cái đó có nghĩa là cái yếu tố lửa nó có cái vấn đề. Và khi mà những cái tứ đại này ở phía ngoài mà nó có vấn đề thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái cơ thể của chúng ta. Ví dụ như có những lúc thì bị cháy rừng, có những lúc khác thì bị lục lội, có những lúc khác thì bị sóng thần, vân vân. Những cái thiên tai này đó là những cái yếu tố, 4 cái tứ đại này nó làm việc không có được đều hòa. Và khi mà nó không làm việc hài hòa thì nó mang đến vấn đề. Và chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào khi mà các cái tứ đại này nó có vấn đề và nó không có làm việc hài hòa với nhau. Và cái lý do thứ 5, tại sao Mình lại ví dụ là cái tứ đại này được ví như là các cái con rắn. Là cái lý do thứ năm là khó mà để cho chúng ta đến gần nó. Khi mà chúng ta thấy cái con rắn thì thông thường mình chạy đi chỗ khác. Và có nhiều người thì rất là sợ rắn, ngay cả nhìn nó cũng không có muốn nhìn nó. Do đó cái thân này của chúng ta cũng rất là khó để mà chúng ta tiến đến nó, chúng ta lo cho nó. Và nó có cái vấn đề với các cái tứ đại này. Khi mà cái tứ đại này nó làm việc tốt đẹp, nó hài hòa, thì thân thể của mình được mạnh khỏe, vui vẻ, và chúng ta thương yêu lẫn nhau. Và khi các cái tứ đại này nó không có làm việc hài hòa, nó không có làm việc tốt, thì chúng ta mắc bệnh. Khi mình bị bệnh một vài ngày, nó vài tuần thì không có sao hết. Còn nếu như mình bị bệnh mà nó kéo dài cả năm này qua tháng nọ, thì ngay cả cái người lo cho mình cũng muốn mình chết đi cho mau. Như vậy, chúng ta thương hay là ghét cũng vì cái tứ đại này. Và người Miến Điện có một cái câu là chúng ta thích những cái bông hoa khi nó còn tươi và thơm, và chúng ta sẽ vứt những cái hoa này vào thùng rác khi mà nó héo và nó hết có thơm. Ngày xưa thì cái bệnh cùi, những người mà bệnh cùi đó, cái người mạnh khỏe thì không dám đến gần họ, còn những người bị bệnh cùi thì cũng không có dám đến gần những cái người không bị bệnh. Nhưng mà bây giờ với cái tiến triển của khoa học thì cái bệnh này tương đối không có còn nguy hiểm giống như ngày xưa nữa. Ngài biết có một cái người thiền tính, ông ta bị một cái bệnh mà nguyên cả thân của ông lúc nào cũng cảm giác rất là nóng, như là bị lửa cháy vậy. Điều đó có nghĩa là cái yếu tố lửa này nó đang có vấn đề. Như vậy bây giờ chúng ta đang mạnh khỏe thì hãy thực tập hành thiền đi, để mà chúng ta khắc phục được các cái tứ đại này, khắc phục được bốn cái con rắn độc này, và chúng ta có thể đi đến cái bờ bên kia được. Cái lý do thứ sáu mà cái thân này được ví như cái con rắn là những cái con rắn là một cái loài thú mà nó không có biết ơn. Cái gì mà mình làm cho nó không có biết ơn mình gì hết. Khi mà nó không có thích, nó giận lên thì nó sẽ cắn chúng ta. Chúng ta có cái thân này và mình lo cho nó từ khi mà mình mới thức dậy vào buổi sáng. Mình đánh răng, rửa mặt, làm vệ sinh cho sạch sẽ. Rồi mình ăn sáng, mình nuôi nó, mình tắm cho nó sạch và mình xoa bóp cho nó được thoải mái. Nhưng mà cái tứ đại này, cái thân này, nó không có cảm ơn chúng ta gì hết. Chúng ta có thể nuôi cái thân này ở trong một cái nhà mắc tiền, hoặc là đi ở trong một cái chiếc xe rất là đẹp. Nhưng mà cái thân này nó không có biết cảm ơn đâu. Khi mà mình không có hiểu được cái điều đó thì có nghĩa là mình đang bị vô minh. Cái hồi lúc mà Đức Phật còn là một cái vị Bồ Tát, thì cái vị Bồ Tát này mới xuất gia đi vào trong rừng hành thiền. Và Ngài có rất là nhiều những cái người đi theo học. Thì trong những cái người mà học trò của vị Bồ Tát này, có một người có nuôi một con rắn như là một cái con thú ở trong nhà. Và cái người học trò này rất thương con rắn này. Thì vị thầy Bồ Tát mới nói rằng con không có nên nuôi rắn như là một cái con thú ở trong nhà như vậy, tại vì cái loài rắn nó không có biết ơn và nó rất là nguy hiểm. Nhưng mà người đệ tử này nói rằng: con coi cái con rắn này giống như là con của con vậy, con rất thương nó như là con của mình. Sở dĩ người học trò nói như vậy là vì ông không có trí tuệ, ông đang có một cái sự suy nghĩ và hiểu biết sai lầm. Khi mà chúng ta không có hiểu biết đúng, chúng ta hiểu biết sai, thì do đó mình mới lo cho cái thân này, mình mới hưởng thụ cái thân này. Nào là suy nghĩ hết cái này tới cái kia, nhìn cái này cái nọ, rồi ăn món này món nọ, nghe cái này cái kia. Sở dĩ mà chúng ta làm cái điều đó là tại vì mình không có hiểu đúng về cái thân tứ đại này. Vì không có hiểu đúng nên mình mới hưởng thụ nó. Và cái vị Bồ Tát, cái vị thầy Bồ Tát mới nói với cái người học trò là đừng có giữ mấy cái con rắn này như là những cái con thú trong nhà chơi. Nhưng mà người học trò không có nghe. Và mỗi khi ông đi đâu thì ông lúc nào cũng đem cái con rắn đi theo, như là đem một cái con thú nhồi bông chơi vậy. Và ông thường để cái con rắn đó ở trong một cái ống tre. Do đó ông, cái người học trò này có cái tên là Velukapita, có nghĩa là ba của cái con rắn ở trong ống tre. Sở dĩ mà cái học trò làm như vậy là vì ông không có biết rằng rắn là một cái loài nó rất là độc. Thì cũng giống như vậy, khi mà chúng ta không có biết rõ về cái thân này, về cái bản chất của cái thân tứ đại này, thì mình hưởng thụ nó và mình vui vẻ với lại gia đình, với chồng, con, với con và cháu của mình. Thì trở lại cái câu chuyện của cái người mà có con rắn như là một cái con thú ở trong nhà vậy. Thì thông thường ngày xưa những người mà xuất gia đi tu thì cái cách mà họ tìm thức ăn là họ phải là họ phải đi vào rừng để tìm những cái trái cây mà không có dễ tìm. Do đó họ phải đi vào rừng sâu. Có khi họ đi 3-4 ngày mà không có trở về. Thì trong cái trường hợp này, cái ông mà có con rắn, ông đi vào rừng tìm trái cây, tìm thức ăn. Ông để con rắn ở trong nhà. Ông để con rắn ở nhà, ở trong cái ống tre 3-4 ngày như vậy. Và còn phần con rắn thì 3-4 ngày nó bị ở trong ống tre. Nó không có thức ăn, nó không có được đi ra, nên nó rất là giận. Nó không có biết cảm ơn cái ông chủ của nó, nhưng nó rất là tức, là tại vì nó bị nhốt ở trong ống tre 3-4 ngày, không được đi ra chơi, không có thức ăn. Thì khi mà cái ông này, ba của con rắn này đi về, thì mới đi tới cái ống tre, mở cái ống tre ra và nói với con rắn rằng: ba nhớ con lắm, ba rất là thương con. Ba đi vô rừng tìm thức ăn 3-4 ngày rồi. Bây giờ ba về đây thì bây giờ ba sẽ cho con ăn, chắc con đói lắm. Ông mới nói những cái lời rất là trìu mến với nó. Và ông thả nó ra, ông bốc nó lên một cách rất trìu mến. Nhưng mà con rắn nó rất là tức, là tại vì nó bị bỏ đói 3-4 ngày rồi. Thì khi mà ông thả nó ra, ông vừa bốc nó lên thì nó quay qua, nó cắn ông và ông bị chết. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái con rắn nó không có biết cảm ơn chủ của nó. Cũng giống như vậy, cái thân này nó không có biết cảm ơn mình khi mình lo cho nó. Vì vậy nên cái tứ đại này nó muốn trở chứng lúc nào thì nó trở chứng. Và mỗi lần nó trở chứng là nó làm phiền chúng ta. Và cái lý do thứ bảy, cái thân tứ đại này được ví như là các cái con rắn, là cái loài rắn nó không có cần biết là cái người chủ của nó, là người tốt, người xấu, người giàu, người nghèo, cái người có địa vị hay là không, nó không có cần biết mấy cái đó. Thì cũng giống như là các cái loài rắn, cái thân tứ đại này của chúng ta không có cần biết rằng mình là ông tổng thống, ông chủ nhà băng, ông thủ tướng, hay là một cái người nghèo, một người có học hay là không có học, thì cái thân này nó không có cần biết. Nó vẫn già, vẫn bệnh, rồi nó chết đi. Ngay cả Đức Phật, Ngài có 32 cái tướng tốt và 6 cái tướng phụ. Ngài có một cái thân hình rất là đẹp, nhưng mà Ngài cũng phải già, bệnh và chết. Một hôm khi mà Đức Phật ngồi ở dưới ánh nắng, Ngài Ananda nhìn thấy thân của Đức Phật nó già đi. Thì Ngài Ananda mới nói rằng già là một cái gì rất là ghê gớm. Nó không có biết quý trọng những cái phẩm hạnh của Đức Phật. Nó không có cần biết một cái người đó phẩm hạnh đến phẩm hạnh như thế nào đi nữa. Nó vẫn già, vẫn bệnh, rồi nó chết đi. Và ngay cả Đức Phật, Ngài cũng bị đau lưng. Sở dĩ Ngài bị đau lưng là vào cái thời quá khứ, Ngài là một cái người đánh võ rất là giỏi và Ngài rất là mạnh. Khi mà Ngài đánh thắng ai thì Ngài thường hay vật cái người đó để cho cái lưng của họ nó bị đau. Vì vậy cho đến kiếp này Ngài vẫn bị đau lưng. Và Đức Phật cũng bị nhức đầu nữa. Tại vì trong quá khứ khi mà Ngài thấy những cái người đàn bà đập đầu cá thì Ngài rất là vui. Ngài đứng đó Ngài rất là hoan hỷ. Vì cái vui khi thấy người khác đập đầu cá như vậy, cho nên bây giờ Đức Phật bị nhức đầu. Và ngay cả Ngài Mục Kiền Liên, Ngài đã bị cái bọn cướp bắt giết Ngài và bầm thay Ngài ra, bầm tới nỗi vụng luôn. Và quý vị cũng biết Ngài Mục Kiền Liên là một cái người nổi tiếng về thần thông, nhưng mà Ngài không thể nào tránh được cái quả đó, nên Ngài bị những cái bọn cướp bầm thay ra. Cái thân này của chúng ta nó không có cần biết là cái quyền chức của mình đi tới đâu, mình có thần thông tới đâu và phẩm hạnh của mình tới đâu đi nữa. Các cái tứ đại này nó không cần biết cái đó. Nó vẫn già, vẫn bệnh, rồi nó chết đi. Do đó Đức Phật khuyên chúng ta là mình hãy quan sát những cái gì xảy ra trong hiện tại này. Hãy quan sát những cái tiến trình của thân và tâm một cách rõ ràng. Khi quan sát rõ, chúng ta sẽ thấy rõ được các cái tứ đại này. Chúng ta sẽ kinh nghiệm được cứng, mềm, nóng, lạnh, rung động, di chuyển, vân vân. Khi mà chúng ta thấy rõ các cái tứ đại này, từ từ trí tuệ sẽ phát sanh. Và cái trí tuệ nó sẽ tiến triển từ thấp cho đến cao. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe tại sao cái thân tứ đại này được ví như là các cái con rắn. Cái thân của chúng ta gồm có được cấu thành bởi 4 cái yếu tố: đất, nước, gió và lửa. Và nó không có nghe lời ai hết. Nó vẫn già, vẫn bệnh và vẫn chết. Do đó phần của mình thì mình phải lo mình tu tập. Ngài rất lấy làm hoan hỷ là hôm nay thời tiết rất là nóng, nhưng mà Ngài nhận thấy thiền sinh ở đây thực tập rất là hết lòng, Ngài thật là cảm ơn quý vị. Ngài cầu chúc cho tất cả quý vị thiền sinh ở đây hãy mau chóng thành đạt được đạo và quả. Và Ngài nói rằng những cái tiến trình của thân và tâm, của chính bản thân Ngài, của các tăng ở đây, của quý vị, của tất cả những cái chúng sanh trên toàn cõi thế gian này đều bị áp chế bởi cái sự thay đổi liên tục, bởi già, bởi bệnh và bởi chết. Và đó là cái sự thật về cái khổ. Và nguyên nhân của khổ đó là ái dục. Có tất cả là 3, 6 hay là 108 loại ái dục. Nhưng mà ái dục là nguyên nhân của khổ và đó là cái sự thật thứ nhì. Và khi mà cái ái dục này được chấm dứt thì chúng ta sẽ đi đến cái bờ phía bên kia hay là chứng ngộ được Niết Bàn. Và cái con đường mà dẫn đến sự chấm dứt ái dục đó là Bát Chánh Đạo. Và tất cả những cái thiện pháp mà quý vị đang làm là con đường dẫn đến cái sự chấm dứt đau khổ. Ngài cầu chúc cho tất cả quý vị thiền sinh hãy kinh nghiệm được tứ diệu đế, hãy đạt thành thánh quả, chứng ngộ Niết Bàn và hoàn toàn đạt đến cái bờ bên kia. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Sa-du, sa-du, sa-du.